Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2010. Nếu là theo âm lịch, tức là theo nguyệt lịch, thì đối với Việt Nam những ngày này được gọi là những ngày Tết. Dù có bận rộn mấy, thế nhưng mà một năm dân Đông Phương họ vẫn dành 3 ngày, đó là mùng 1, mùng 2, mùng 3 để nghỉ ngơi, thăm bạn bè, thăm người thân và thăm thầy tổ. Tất nhiên là Đông Phương vào những ngày này khí hậu cũng giống như ở đây, tức là cũng se se lạnh. Thế nhưng mà chưa có một lần nào Tết của Đông Phương có được trăng đẹp cả. Tây Phương thưa các vị, có những năm vào cái tháng Giêng người ta hai lần ngắm trăng tròn, giống như tháng Giêng này. Mùng 1 thì các vị đã ngắm được trăng tròn, cuối tháng này dường như các vị cũng ngắm được trăng tròn. Đó là cái điều hạnh phúc nhất của những ngày đầu năm Tây Phương. Trước khi chia sẻ đôi điều về cái sinh hoạt thực tập của chúng ta trong cuộc sống đời thường, mình kể một vài câu chuyện vui của thế giới thiếu nhi cho các vị nghe cho vui. Ở một trường tiểu học kia, cô giáo dạy cho các em là khi ra đường phải giúp những người già. Họ đứng ngần người bên đường, có nghĩa là họ muốn qua đường nhưng mà họ ngại xe cộ. Thế rồi tuần lễ sau, cô giáo hỏi lại các em là các em có làm như lời cô không? Thì cả lớp con trai nó đưa tay, nó nói là có, tụi em mới giúp cho một người già đi qua đường. Cô giáo rất là kinh ngạc, chẳng lẽ các em đều giúp được người già đi qua đường ư? Các em nói thưa vâng. Cái ông già này rất là khó chịu, chúng em đưa ông qua đường, ông không cảm ơn mà còn chửi lại rất là thâm tệ. Ta có muốn qua đường đâu, thế mà cả lũ nhỏ nó đẩy ông qua đường. Và thưa các vị, tâm thức của trẻ em nó rất là ngây ngô, nó tiếp nhận được điều gì thì nó làm điều ấy thôi. Cô giáo dạy giúp người già qua đường thì nó gặp những người già ngần người bên đường là nó giúp liền thôi. Nó không cần biết người ta có cần qua đường hay không. Tất nhiên cũng có những câu chuyện rất là dễ thương của các em bé, tâm thức của nó ngây thơ, thế nhưng mà nó làm rất là được việc. Miền Bắc Cali chúng ta có một sự việc, tôi nghĩ là chắc các vị có theo dõi. Một em bé 5 tuổi thôi, một hôm trên đường đi học, nó thấy có một người đàn ông đứng ở bên đường mang cái bảng lớn phía trước ngực vậy. Nó hỏi thầm tại sao người kia buồn như vậy, tại sao họ đứng cả ngày như vậy. Và hôm sau trên con đường đi học, nó hỏi mẹ tại sao người đàn ông nó buồn như vậy, tại sao họ đứng như vậy. Và những điều giải thích của mẹ đưa đến một cái câu, đó là người ta rất là cần thức ăn. Và khi nghe điều này thì nó vô cái lớp học mẫu giáo, nó nói với cô giáo là con muốn giúp cho những người kia có được một bữa ăn. Và thưa các vị, người ta không tin rằng một em bé 5 tuổi mẫu giáo có thể làm được điều gì. Thế nhưng mà không ai ngờ được rằng em cầm củi, em viết những cái lá thơ bằng dòng chữ mệt ngoạc là chúng tôi xin các bạn và các phụ huynh giúp cho chúng tôi để tặng một bữa ăn cho những người không có nhà cửa. Và với điều kiện là xin các gia đình giúp giùm lượm những cái lon và chai gửi tới trường mẫu giáo cho tôi. Thế rồi 150 lá thơ được gửi đi tới các gia đình phụ huynh và những người bạn trong lớp của em. Em nhận lại được 50 lá thơ người ta gửi tới. Và cái số tiền thu ban đầu từ những cái ngân phiếu và tiền mặt 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, em nói với cô giáo là 2 tháng em sẽ kiếm được 1.000 đồng để gửi cho Hội Lương Thực San Francisco. Thưa các vị, tiếng lành đồn xa, cho nên các vị phụ huynh mang vỏ chai lon tới. Thế là tháng 6 năm 2009 vừa rồi, một ngày đẹp trời, em mặc đồ rất là đẹp, em trao một cái món quà, cái hộp rất là đẹp, trong đó có trên 3.000 đồng tặng cho trung tâm lương thực của thành phố San Francisco. Và thưa các vị, người ta có một cái tiêu ngữ là em bé 5 tuổi đã cứu giúp được 17.800 người trong những bữa ăn trưa. Và chúng ta không biết là cái công trình này kéo dài được bao lâu. Thế nhưng mà cái điều rất rõ ràng là trong đời sống chúng ta có những thiên thần bé nhỏ, tâm thức nó rất là lành, nó làm được rất là nhiều việc. Trong khi đời sống của người lớn chúng ta thì có vô vàn bận rộn, những lo âu, những phiền muộn, những vui buồn, có khi nó không đáng gì cả so với những đời sống, so với những đời sống thiếu thốn bên cạnh chúng ta. Thưa các vị, có những người thiếu bữa ăn, trời lạnh vô cùng, không có tấm chăn để đắp, họ mơ ước được một bữa ăn bình thường, mơ ước được cái áo mặc cho ấm trong mùa lạnh, không thể tìm ra. Chúng ta có những bữa ăn no, con cái chúng ta ngồi trước bữa ăn ngon, có khi ỉ eo không muốn ăn. Và một buổi tối mình nằm trong chăn ấm, thưa các vị, giấc ngủ của mình nó trằn trọc, nó không đến được. Trong khi có những người nghèo vô cùng, họ mơ ước được cuộn tròn trong chiếc chăn và giấc ngủ họ đủ ngon. Đó là hai cái sự cách biệt giữa nỗi lo lắng bận rộn của người lớn và tâm thức thiên thần của tuổi bé thơ. Nếu các vị mà có đọc lịch sử Việt Nam vào những năm Ất Dậu, tức là năm đói kém 1945, thưa đại chúng là chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp quê hương nước Bắc, kể cả miền Nam. Chính phủ Nhật ra lệnh cho những người dân ở đồng bằng Bắc Bộ hãy trồng cái đai, tức là loại cây có thể lấy da của nó để dệt thành những cái bao bố để xuất khẩu. Và người ta không trồng lúa, không trồng thức ăn lương thực trên những cánh đồng thì nhiêu, người ta trồng một loại giấy đai. Thế rồi bị mất mùa và đói kém bắt đầu xảy ra. Trong khi đó thì lương thực của miền Nam, thưa các vị, rất là dư, người ta mua hết, nhất là những người Nhật, họ mua cất vào kho để dành chuẩn bị cho chiến tranh của một vùng Đông Nam Á. Và chúng ta thử hình dung là trên những con đường đi vào thành phố Hà Nội, từ hướng đông đi vô, từ hướng nam đi ra, mỗi sáng thì rất là nhiều người dân nằm chết còng queo giữa mùa đông lạnh, miệng còn ngậm những cái cọng rơm. Trong khi đó thì trong những cái kho đụng của người Nhật, họ tập trung lương thực rất là đầy. Thế nhưng mà họ không có mở ra để cứu đói trong cái năm 1945. Và người ta tổng số là có khoảng 2 triệu người Việt chết trong mùa đói kém đó. Thưa đại chúng, là hai trái bom hạt nhân thả xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo, tức là Hiroshima và Nagasaki, tổng số lượng cái chết của người Nhật nó chỉ lên tới 200.000 thôi, tức là nó bằng 1/10 cái chết của người dân Việt Nam do Nhật gây ra thôi. Thế nhưng mà cái điều tức cười đó là cái nỗi niềm thù hận đau thương của người Nhật đối với hai trái bom đó bây giờ vẫn còn. Cứ mỗi một năm người ta xây thêm một lớp gạch ở nơi ngày xưa Nhật đã bị thả bom để ghi nhớ cái ngày quốc hận của họ. Và họ gây tang thương vô cùng trên đất nước Mãn Châu, trên đất nước Nam Hàn cũng có và Trung Hoa cũng có. Thế nhưng mà những người viết sử Việt Nam họ kinh ngạc là những nơi chốn đó họ có những cái yêu cầu người Nhật hãy xin lỗi họ. Chúng ta nhớ là họ bắt một số người rất là lớn để cung phụng tức là những người đàn bà, những người con gái ở Mãn Châu và Hàn Quốc để cung phụng cho những chiến sĩ ngoài chiến trường trong cái thời chiến tranh. Họ gây chết chóc rất là nhiều ở vùng đất Trung Hoa, vào cái thở họ dẫn quân đi vào những vùng đất này. Và đối với những quốc gia họ gây tang thương như thế thì họ đều có lời xin lỗi. Thế nhưng mà với Việt Nam, cái nỗi niềm đau đớn họ gây cho dân tộc Việt chết 2 triệu người, thưa họ chưa có một lời xin lỗi nào cả. Và từ những điều xa xưa của lịch sử Việt Nam để chúng ta nhìn lại, thưa đại chúng, là chúng ta ở trong cái điều kiện được ưu ái của hoàn cảnh xã hội, chưa bị đói kém bao giờ và cũng chưa bị lạnh lẽo bao giờ. Thế nhưng mà những cái bận rộn, lo âu, những cái buồn phiền nhỏ nhặt nó rai rứt lòng ta. Nếu các vị có một cái chút nhìn về quá khứ hoặc nhìn xa hơn đời sống của chúng ta, các vị thấy những cái điều mà mình gọi là buồn khổ, lo âu, bất an, nó không đáng gì cả so với cái nỗi khổ đau của loài người có mặt quanh chúng ta đây. Đó là cái điều đầu để mình nhận diện lại ngay nơi đời sống bận rộn của mình, để mình làm thế nào sống và sinh hoạt cho xứng đáng một kiếp người. Bằng không thì chúng ta cứ bị cuốn tròn trong những chuyện nó không có đáng chi cả, nó rất là nhỏ nhoi. Mình cứ nghĩ đến mình, không hề thấy cái gì xa hơn. Và đó là cái điều đầu mình có một cái gợi ý cống hiến cho đại chúng, để ta làm thế nào thực tập được, tu tập được trong cái điều kiện các vị đang có. Và mình cứ hình dung mỗi một năm mình dành được một chút thì giờ, một tuần 5-3 ngày tham dự những khóa tu. Thưa các vị, là các vị đến lao sao dừng vài 3 ngày, các vị về lại nhân thế. Nếu các vị không tổ chức được cái sinh hoạt tu tập của các vị từng ngày giữa cuộc đời thì thưa không có nghĩa lý gì cả so với một đời người 50 năm, 70 năm mình luyện đời sống mình trong cuộc đời tràn ngập những lo âu, những phiền muộn, rồi mình dành vài 3 ngày để tĩnh cư ở trong một vùng núi vắng, học vài 3 cái cách thực tập đem về rồi mình bỏ quên qua, không buồn nhớ tới, thì thưa các vị, cuộc đời mình quay tròn, không có cách gì vượt thoát được sầu khổ của nhân gian cả. Cái sự tu tập, thưa các vị, sự thực tập của các vị là cái điều nó cần thiết như hơi thở của các vị. Các vị phải mang nó về nhà, nó đi theo các vị vào đời sống. Dù đời sống nó vô vàn bận rộn và khó khăn, ta cũng phải làm được điều này giữa cuộc đời ta. Bằng không thì thưa đại chúng, là một khóa tu 10 ngày một tháng chỉ là cái chuyện trò đùa cho vui thế thôi, chẳng đi tới đâu cả. Mình đọc trong thiền sử có 2 câu rất là hay, mình chép ra đây cống hiến cho các vị để làm cái chuẩn mực thực tập trong đời sống của chúng ta. Bằng không thì mình cứ nghĩ cái chuyện tu là cái chuyện sắp xếp thì giờ để có ngày tháng, để có cơ hội. Thưa các vị, cơ hội nó không bao giờ đến nếu các vị cứ lần lửa ngày qua ngày. 2 câu thế này: bách thiên tam muội vô lượng nghĩa, chỉ tại tầm thường nhật dụng trung. Có thể tạm dịch như thế này: 1000000 cái môn chánh định và vô lượng nghĩa màu của Phật pháp nó ở ngay cái lúc, ngay nơi cái đời sống bình thường thực tập của các vị, chứ nó bay xa. Nó ngay nơi cái ăn, cái ở, cái đứng, cái đi, cái nhìn, cái ngắm của các vị. Bách thiên tam muội vô lượng nghĩa, chỉ tại tầm thường nhật dụng trung. Câu chữ Hán nó là như vậy. Tôi chưa có dịp dịch nó ra bằng tiếng Việt. Tôi dịch ý của nó đó là 1000000 cái pháp môn để thực tập chánh định, và nó có muôn ngàn cái nghĩa màu nhiệm sâu xa của Phật pháp hay của các truyền thống tu tập. Nó chỉ ở ngay nơi cái sinh hoạt rất đời thường của các vị, chứ không ở xa. 2 câu đó nó có nghĩa là vậy. Và mình sẽ chép 2 câu này, rồi các vị dịch nó lại bằng tiếng Việt, dịch lại nó bằng tiếng Anh. Và Và thưa các vị, cái câu nó dài dòng như thế nhưng mà nó có một cái nghĩa rất là gần, đó là thiền tập ngay trong đời sống bận rộn của các vị. Nếu mình gom cái nghĩa nó ngắn thì nó có nghĩa là như vậy: thực tập thiền ngay nơi cái bận rộn của ta, bận rộn bên ngoài, bận rộn ngay bên trong tâm thức của ta. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa đại chúng là chắc chắn là mùa xuân năm này đi qua, mùa xuân năm tới đi qua, và đi qua suốt cho tới lúc các vị trả hình hài về với đất, các vị cũng vẫn sầu khổ bất an, các vị vẫn không đạt được một chút gì hương vị chánh pháp cả. Các vị có thể giữ khóa tu 10 ngày, 20 ngày, vài ba tháng. Các vị có thể theo gót chân của hết đạo sư này tới đạo sư kia. Thế nhưng mà cuối cùng rồi thì các vị đâu vẫn hoàng đấy, không đổ thai gì bao nhiêu cả. Chắc như thế. Và điều này tôi nói rất thật. Mình không quay về nơi chính mình, không lợi dụng được từng phút giây của đời sống để tu thì thưa các vị, dù các vị sống bên cạnh Đức Phật cũng thế thôi. Lòng ta cũng tràn đầy phiền não, không hơn gì cả. Đây là điều rất là rõ ràng. Và đôi khi mình cứ tự hào mình tu 50 năm, 30 năm. Thế nhưng mà thưa các vị, cái giá trị thời gian nó không có nghĩa gì cả. Tại vì 30 năm, 50 năm mình luyện đời mình vào chuyện tu nhưng mình chưa hề tu. Mình chỉ làm có lệ một ngày ba thời. Thưa các vị, không đi đến đâu cả. Điều này nó rất là rõ. Thưa đại chúng, là cái câu này nó rất là hay. Bách thiên tam muội vô lượng nghĩa, chỉ tại tầm thường nhật dụng trung. Thưa đại chúng, là cái điều đầu chúng ta đi vô để chia sẻ đó là chúng ta đang sống, không có cãi chối được là chúng ta đang sống giữa muôn ngàn sự bận rộn. Các vị dù nghèo hay dù giàu, dù đủ ăn hay dù thiếu ăn, dù ở đất nước văn minh như thế này hay là những đất nước còn chậm tiến, còn đói nghèo, cũng được bao vây bằng muôn ngàn sự bận rộn. Rồi các vị rời đời sống thế nhân, các vị luyện mình vào già lam tự viện, có tránh được cái sự bận rộn không? Thưa cũng không luôn. Mình không thể đi đâu và trốn thoát một phương nào để cái sự bận rộn nó không dính với mình cả. Đó là chúng ta nói cái trường hợp bận rộn ở bên ngoài của đời sống: chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện kiếm tiền, chuyện nhà ở, chuyện cư xử với bạn bè, phải đối phó với trăm ngàn việc, bổn phận của ta, ta phải gánh. Thế nhưng mà không đáng nói bằng cái sự bận rộn bên trong tâm thức của các vị. Những lo âu, phiền muộn, toan tính, những cái nhu cầu tất nhiên bận rộn đã đành. Thế nhưng mà có những cái bận rộn rất là vô lý, ta cứ cưu mang thôi. Thế nào là những bận rộn vô lý của đời sống ta? Cái buồn, cái giận, cái khắc khoải ưu tư, cái thù hận căm ghét nơi tâm thức của các vị, nó là một loại bận rộn. Và ngoài những điều đó nó đè nặng đời sống mình còn chuốc thêm một cái nỗi là lo lắng bất an nữa. Chưa bao giờ người ta buông được cái nỗi lo lắng xuống khỏi tâm thức họ. Việc làm nó tràn ngập đầy những lo âu toan tính thì ta rất là mơ ước có được những ngày nghỉ ngơi, ít bận rộn. Thế nhưng mà ví thử các vị không có việc chi làm thì các vị cũng không thể chịu được. Nó thiêu hắt buồn, cảm thấy trống trải, cảm thấy cô đơn. Thế là những cái lúc ít bận rộn công việc bên ngoài, các vị cũng lôi hết những hồ sơ lưu trữ trong tâm thức các vị ra để làm việc lại, cho có công ăn việc làm với chính mình. Và dường như cái điều này rất là đúng với từng tâm thức của chúng ta. Chưa hề lúc nào ta chịu dừng lại cái sự bận rộn trong tâm thức cả. Và dường như con người mà không bận rộn thì họ chết mất. Cho nên cần cái sự bận rộn vô cùng để sống còn, thưa các vị. 50 năm, 30 năm mình làm mỏi mệt vô cùng, đến lúc về hưu là cái lúc rất là cần để nghỉ ngơi, dành một chút năng lượng đời sống của tuổi già để làm một việc, đó là quay về chính mình, làm thế nào nhận biết được ta đến từ đâu để rồi ta đi về nơi nào. Việc đó rất là cần. Thế nhưng mà dường như tuổi già ta rất là sợ cái cô đơn, sợ cái sự trống trải, cho nên mình phải tổ chức cái này, tổ chức cái nọ, tổ chức cái kia. không tổ chức lớn được thì cũng tổ chức một cái câu lạc bộ nào đó, một cái hội người già, hội người trẻ nào đó, một cái hội của người đồng hương nào đó. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là đời sống con người được nuôi dưỡng mà bận rộn. Không có bận rộn thì ta ngã ra ta chết liền. Cho nên rất cần. Kỳ thực nó là như vậy. Và thưa đại chúng là mình thử hỏi là tại sao như vậy? Cái điều đầu tiên đó là cái nhịp sống vận hành của chúng ta nó tuân theo cái quy luật tất nhiên, đó là cái nhịp vận hành của thời gian không gian nó luôn di động. Cho nên bắt buộc mình phải như vậy thôi. Cái điều thứ nhất các vị nhận diện là cái nhịp vận hành tự hữu. Thưa đại chúng là sống là cái sự trôi nổi bồng bềnh, cái nó không dừng. Từ cái điều mình chia sẻ ban đầu, các vị quay lại các vị nhìn bên trong người ta bên ngoài, nó là cái điều tự nhiên thôi. Ngày tháng luôn đi qua, thiên nhiên luôn vận hành và thay đổi. Mùa xuân đến rồi đi, rồi mùa hè, rồi mùa thu và mùa đông, nó có một cái chu kỳ vận hành tất nhiên như vậy. Nhịp sống là cái gì? Nó bồng bềnh, nó vận hành, nó nổi trôi. Từ cái vật thể lớn như hành tinh này nó cũng vận hành. Rồi từ cái hạt mầm bé nhỏ của hạt điện tử, thưa các vị, nó cũng quay cho nó chưa bao giờ đứng yên cả. Cho nên cái đời sống căn bản con người nó là một nhịp vận hành, nó không dừng. Đó là mình nói bên ngoài. Các vị nhìn lại hình hài của các vị, nó cũng là một loại nhịp vận hành. Máu luôn vận hành, hơi thở luôn vận hành, hệ thần kinh của các vị nó luôn hoạt động. Dù các vị ngủ nhưng mà hệ thần kinh của các vị nó chưa bao giờ dừng cả. Nó hình thành những cái loại, hình thành bằng những loại giấc mơ để nó phóng chiếu bớt, hay là nó làm giảm nhẹ cái tải trọng lưu trong tiềm thức của các vị. Ta có một niềm ước mơ gì chưa có làm được, ban đêm niềm ước mơ đó nó hiện hình thành sự thật trong giấc ngủ của ta, để nó làm cho hệ thần kinh hoặc cái khát vọng của các vị giảm nhẹ đi. Và từ cái điều này, thưa các vị, nhịp vận hành nó rất là tự nhiên trong mọi lĩnh vực nhiên giới cho tới lĩnh vực tự thân. Cho nên sống là một nhịp vận hành. Ánh sáng nó cũng là một loại vận hành thai, huống nữa là mọi thứ vật chất trên cuộc đời này. Thế nhưng mà mình chia làm hai phần, cái loại vận hành tự hữu, tức là loại vận hành tự nhiên, và một loại vận hành ta có thể điều phục được. Cái nhịp vận hành của nhiên giới nó rất là tự nhiên, ta không thể làm cho mùa hè đến liền trong lúc mùa đông vừa có mặt. Ta không thể bắt hành tinh này quay ngược lại được. Ta không thể làm cho mặt trời nguội liền được. Đó là cái gì rất là tự nhiên. Thế nhưng mà có một điều ta tự điều chỉnh, ta tự làm được, đó là cái nhịp vận hành trong tâm thức của các vị. Thân này nó vận hành một cái chu kỳ tất nhiên, hơi thở phải như vậy, máu nó luôn lưu như vậy, nhưng mà cái nhịp vận hành của ý thức các vị, ta có quyền làm chậm nó lại được. Cái sự suy nghĩ của các vị có thể nhận biết được, nắm bắt được, đó là cái rất là tự nhiên mà ta có thể điều phục được. Và thưa đại chúng, Kinh văn Đức Thế Tôn có một câu nói để cho chúng ta có thể đi vào chiều sâu được của cái phần này, đó là thế này. Đức Thế Tôn nói là ngay nơi hình hài một trưởng sáo của các ông đây, nó đều tuân theo cái quy luật vô thường, vận hành đến đi và sinh diệt. Thế nhưng mà nhìn sâu vào bên trong thì ông sẽ làm được một điều là ông khám phá được cái không sinh không diệt ngay trong tự thân của ông. Cái con đường Niết Bàn, con đường thành đạt được niềm vui và an lạc, nếu các ông quay về khéo nhận ra thì các ông có thể ngay nơi hình hài sinh diệt vận hành theo cái chu kỳ thay đổi biến dịch vô thường, có thể khám phá được cái không sinh không diệt và cái thường còn ngay nơi hình hài của ông. Thế thì cái khả năng tự điều phục đó là khả năng mà ta khám phá được bên trong thân của ta. Thưa đại chúng, là mức độ cạn cái sự tự điều phục này nó có thể xảy ra rất là dễ. Có những cái thông tin khoa học gần đây rất là hay, mình mới vừa nghe mấy đứa đệ tử nó nói lóng thoáng mình mới học được. Nó nói là thưa thầy, có một em bé sinh ra, người ta bảo rằng cái em bé này thiểu năng, tức là cái khả năng phát triển nó không có bình thường, hãy đưa nó vô trong bệnh viện tâm thần để người ta nuôi. Thế nhưng mà gia đình rất là thương con cho nên người ta không đưa nó đi vô bệnh viện tâm thần được, người ta để nó ở nhà người ta nuôi thôi. Và tới một hôm mà phát giác ra là đành rằng nó không có nói năng như bình thường, nó không biết tắm, không biết mặc như bình thường. Thế nhưng mà cái khả năng kỳ diệu của nó là nó có khả năng ghi nhận toàn bộ âm thanh đến nó liền trong một lúc, ghi nhận sắc màu đến với mắt nó liền trong một lúc. Và sau đó thì qua cái sự huấn luyện dần, nó có khả năng làm được một điều, đó là nó có thể đọc một lần hai trang sách. Tức là bán cầu não của nó chia ra làm hai, mắt này đọc trang sách này, mắt này đọc trang sách này. Và khi đọc ngang qua một trang sách, nó nhớ tới 95% một cuốn sách. Nó đọc xong rồi thì nội dung cuốn sách đó dường như in vào tâm thức của nó. Và những điều nó viết á thì sâu sắc vô cùng, dường như nó nói hết những cái cảm nghiệm của nó bên trong tâm thức, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn đón nhận ở chiều rất cạn. Nhưng với đứa bé này, khả năng phát triển của nó khi được bố mẹ thương yêu hướng dẫn thì nó có khả năng viết được những trang truyện nói đến cái chiều sâu tâm thức không thể lường được. Và thưa đại chúng, là đó là cái trường hợp, cái trường hợp tâm thức phát triển một cách rất là mất bình thường. Nhưng mà con người khéo thì có thể điều phục được. Cái đó là cái dạng cực kỳ nhạy cảm của một tâm thức. Người ta có một cái thông tin thế này: lúc bé anh đồng thời anh cảm nhận được sắc màu là một, âm thanh là hai, mùi hương là ba, lưỡi anh phân biệt tư vị là bốn. Tức là toàn bộ những cái thông tin của mắt, tai, mũi, lưỡi đồng thời nó đi vô anh một lần một, anh có thể phân biệt được rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà tới lúc lớn dần, tri thức của chúng ta được huấn luyện dần, cho nên mình có khả năng chú ý vào một điều này mà không thể chú ý được một điều khác. Cho nên dần dần cái khả năng cảm nghiệm của mình đối với cùng một lúc như thế nó bị hạn chế đi. Quả mai có một vài thiên tài trong lĩnh vực hội họa hoặc âm nhạc, họ có khả năng có cái nhìn xuyên suốt vào màu sắc và âm thanh, cho nên họ trở thành những thiên tài âm nhạc, những họa sĩ tuyệt vời. Thưa đại chúng, là có một lần rất là gần đây thôi, một hôm quý thầy dẫn tôi lên tổng lãnh sự của Pháp, tôi thấy người ta để bản sao của một bức tranh Picasso, và người ta ghi giá tiền của nó rất là cao, nhưng mà đây là một loại copy lại thôi. Tôi ngắm thưa ra cái này có cái gì mà được gọi là một nhà danh họa. Thưa các vị, tôi thấy một mảng màu, nó không có cái gì ra cái gì cả, không có cái hình thù gì để cho tôi chiêm ngưỡng cả. Thế nhưng mà đó là những tác phẩm của nhà danh họa. Và tự thân Picasso có nói một câu, đó là khi tôi mới sinh ra, rất là nhiều những người bác sĩ, những nhà tâm lý bảo với mẹ tôi rằng cái con người này nếu mà đi tu thì sẽ trở thành giáo hoàng, mà nếu đi vào con đường chánh trị thì sẽ trở thành Napoleon. Thế nhưng mà tôi không đi hai con đường đó, tôi trở thành Picasso như hiện tại, tức là trở thành một nhà danh họa. Và từ cái ví dụ này, thưa các vị, cho chúng ta một cái nhận biết là khả năng của chúng ta chỉ nhìn ở bề cạn của sắc màu, nghe cái bề cạn của âm thanh, ngửi cái bề cạn của mùi hương. Trong khi có những cái tâm thức nó có cái độ nhạy cảm lớn vô cùng, cho nên họ nhìn xuyên qua sắc màu, Và thưa các vị, năm rồi tôi đi qua Canada. Tôi kể luôn một chuyện này để chúng ta trở lại cái chuyện nhịp vận hành của đời sống. Bên đó có một người Việt, có một đứa con tới 50 ngoài tuổi, dường như cũng rất bình thường, ông không nói chuyện bình thường được. Thế nhưng mà sau đó bố mẹ khám phá ra là ông là một nhà họa sĩ có tài. Sau đó người ta triển lãm những bức tranh của ông. Chắc anh biết cái chuyện đó đấy ha, Canada qua mà. Và thưa các vị là những bức họa của ông được chụp lại trong cuốn sách, và nhìn cái họa phẩm thì người ta không thấy gì cả. Thế nhưng mà chụp cho hình rồi rửa ra thì thấy có một hình người đang tọa thiền trong một vùng ánh sáng, trong khi mắt của chúng ta thì chúng ta không thấy cái gì ngoài một mảng màu nó lem lắm, nó pha trộn với nhau không có ra hình thù gì cả. Và từ cái ví dụ này cho chúng ta một cái điều nhận biết là cái nhịp vận hành của tâm thức cái vị lúc bé, cái sự cảm nhận nó rất là nhạy. Thế nhưng mà do cái quá trình càng ngày càng lớn, chúng ta khéo điều chỉnh lại, cho nên nó chỉ hướng về một phía, nó chỉ nhận diện được một điều, nó chỉ có thể nhìn được một việc mà nó muốn mà thôi. Đó là cái quá trình tự hữu, mà cái nhịp vận hành tâm thức ta có thể làm chậm lại được theo ý của ta. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là hai cái loại vận hành, một cái loại nhịp vận hành tự hữu, nó có mặt trong nhiên giới, nó có mặt trong đời sống vật lý hình hài của các vị. Thứ hai là cái nhịp vận hành của tâm thức mà ta có thể điều phục được. Và thông thường người nào khéo điều phục được cái nhịp vận hành của tâm thức thì người đó sẽ có cái nhìn sâu hơn, sáng hơn, nhận biết mọi việc tinh tường hơn. Còn các vị để cho cái nhịp vận hành tâm thức của các vị mà nó không có quy chiếu về một nơi thì không thể nhìn được vấn đề một cách sâu sắc, chứ chẳng có chi lạ. Một cái ví dụ là từ bé mọi thông tin nó ồ ạt đến với các vị, nếu mà không khéo, không có người chăm sóc thì chúng ta trở thành bất bình thường. Do vì ta tiếp thu một lúc muôn ngàn cái thông tin đến với ta, ta không biết phải làm gì xử lý nó cả, cái đầu mình tự nhiên rối tung lên. Do vậy cho nên cái quá trình phát triển của một con người lớn như chúng ta, nhà trường, bố mẹ, điều kiện bên ngoài dạy cho chúng ta là dần dần cái sự tập trung của mình nó chỉ hướng về một chỗ thôi, nhìn hoặc nghe hoặc nhận biết. Và cái điều này rất là rõ ràng, người nào mà phân tâm, người nào mà để cho thần trí của mình nó cùng một lúc đón nhận rất nhiều thông tin thì người đó không thể nhìn để thấy cái điều gì rõ ràng trước mắt cả. Anh vừa ăn cơm, anh vừa coi tivi, anh vừa nghe nhạc, anh vừa đọc báo, anh vừa nghe người thân nói chuyện, thế thì anh sẽ không nghe được cái gì cả, anh không thấy được cái gì cả. Có phải như vậy không? Cái đó là cái điều rất là cụ thể thôi, cho nên phải làm một việc thôi. Và do vậy con đường thiền tập, cái điều đầu tiên thưa các vị, cái yêu cầu của chúng ta đi vào để có thể khám phá được ngay nơi đời sống bình thường của các vị, mỗi phút giây đều an trú ở trong chánh định. Mỗi phút giây có vô vàng điều màu nhiệm phát sinh trong đời sống của chúng ta, thì cái bước đầu thực tập đó là mọi việc chúng ta khéo làm cho tâm thức mình vận hành chậm lại. Đó là cái cách chúng ta đi vào con đường thiền tập. Mình vừa chia sẻ cùng các vị, ta không thể thoát ở đâu được khỏi cái sự bận rộn của đời sống cả. Các vị không thể tung hê mọi thứ để lên núi cao, các vị cũng không thể bỏ gia đình của các vị đi đâu cả, các vị cũng không thể trút con cái của các vị cho ai nuôi cả. Mọi thứ trong cuộc đời ta tạo ra bằng mồ hôi nước mắt để mua để sắm thì thưa các vị mình bán được. Thế nhưng mà người thương của mình, con của mình, các vị bán cho ai? Cái món của nó không bán được. Thế thì không thể trút cái bổn phận của mình hay là tung hê hết mọi thứ, mà chúng ta phải ở ngay trong cái hoàn cảnh, cái điều kiện của chính mỗi người chúng ta và khéo thực tập được trong cái sự bận rộn thôi. Và cái điều đầu thưa đại chúng là mình có một cái gợi ý là ta thử làm mọi việc chậm lại. Và thưa đại chúng là mọi truyền thống tu tập họ đều bắt đầu từ điều này cả. Nếu các vị chưa làm thân các vị chậm lại thì các vị không thể kéo giãn được cái nhịp vận hành của tâm thức chậm lại để các vị nhìn rõ chưa có một trung tâm thiền tập nào của đạo Phật dạy mà không dạy thiền sinh làm chậm lại. Đó là điều thứ nhất. Và thưa đại chúng, là người ta muốn nhìn rõ một cái con vi trùng, họ phải dùng kính hiển vi phóng đại nó lên hàng nghìn lần, hàng triệu lần. Và càng nhỏ bấy nhiêu, càng phải tinh tế và nhìn thật kỹ bấy nhiêu. Và cái điều này nó cũng đúng trên cái con đường thực tập, trên con đường thiền tập của các vị. Nếu các vị có khả năng dành cho chính mình một buổi chiều, một buổi tối, một ngày thứ bảy, một ngày chủ nhật trong đời sống bình thường để thực tập, không cần làm gì ghê gớm cả, các vị thử làm một việc là đi thật chậm. Các vị thử làm một việc là ngó thật chậm, nói thật chậm, hãy nghe từng tiếng của người ta thật chậm. Thế thì cái điều tất nhiên là cái nhịp vận hành của sự suy nghĩ các vị nó sẽ bị kéo giãn ra. Cái buồn, cái giận, cái lo âu trong tâm thức các vị tự nhiên bị kéo giãn ra. Và khi nó kéo giãn ra thì nó không còn là một dòng chảy liên tục để ta tưởng lầm nó là một dòng chảy. Các vị nhìn ra cái kẽ hở giữa ý thức của các vị, giữa buồn vui của các vị. Giống như thế này, giống như chúng ta đi trên sa mạc, chúng ta thấy sóng nắng giận phía xa, do tâm thức ta nó khát nước, cho nên ta thấy đó là vùng có nước, đó là hồ nước, đó là dòng sông. Thế nhưng mà càng đến gần, thưa các vị, thì dòng sông không có. Giống như ban đêm ở xa mình thấy người ta quay một cái vòng lửa thế này, mình tưởng đó là một vòng lửa tròn. Thế nhưng mình càng đến gần thì vòng lửa không phải là cái có thật, mà đó là một cây hương người ta quay vòng tròn thế thôi. Càng đến gần, càng nhìn tinh tế thì mọi việc nó trở thành sáng tỏ trước mắt chúng ta. Cho nên yếu tố đầu, xin các vị thử thực tập làm chậm lại. Và khi các vị làm chậm lại thì cái điều tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là dần dần hơi thở của các vị sẽ có một cái nhịp độ chậm lại. Rồi cái điều nó sẽ phát sinh tất nhiên, đó là đời sống các vị dài hơn. Và cái điều này nhìn lĩnh vực nào cũng đúng cả. Đông y họ có một cái thăm dò vào đời sống của từng người chúng ta để đoán được thọ mạng là anh nào thở hơi thở như rùa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hơi thở họ rất chậm, rất êm, rất đầm thắm, không có tiếng động, không có khua. Và loài động vật nào sống trên hành tinh này mà hơi thở chậm thì loài động vật đó sống rất là dai. Rùa có khả năng sống vài trăm năm là chuyện thường, thưa các vị. Mình thử hình dung là Hồ Hoàn Kiếm ở Việt Nam, từ thời Lê Lợi khởi nghĩa, tặng cho Lê Lợi cái gươm để khởi nghĩa đánh giặc Minh, cho tới những năm trước đây thì cái con rùa ngày xưa nó vẫn còn nổi trên Hồ Hoàn Kiếm. Chúng ta không biết thiệt hay giả, thế nhưng mà con rùa rất là lớn nổi giữa Hồ Hoàn Kiếm, giữa lòng thành phố Hà Nội, 700-800 năm đi ngang qua. Và thưa đại chúng, là các vị vô đền Ngọc Sơn ở Hà Nội, các vị thấy là còn một cái vỏ rùa, và người ta tiên đoán là nó có khả năng sống tới cả gần 1.000 năm, rất là lớn. Và từ điều đó cho chúng ta một cái nhận biết là khi các vị làm bằng một tốc độ chậm lại trên con đường thực tập thiền ban đầu, thì dần dần mọi thứ nó bắt đầu nó sẽ chậm lại, rồi các vị sẽ có cái nhìn sâu hơn, chính xác hơn, tỏ tường hơn. Và chưa nói đến những lợi ích lớn hơn trong tương lai, hãy nói lợi ích đầu rất cạn, đó là sức khỏe của các vị sẽ được tăng trưởng không ngờ. Thọ mạng của các vị dài theo hơi thở của các vị, do vì hơi thở của các vị càng ngày càng đầm thắm, càng êm ái lại. Và mọi tật bệnh, thưa đại chúng, là chúng ta có thể trị liệu bằng hơi thở của chúng ta được cả. Thế thì cái con đường thiền tập ở bước đầu này chưa phải là đi vô chiều sâu chi, nhưng các vị thử thực tập thì hiệu quả đến liền trong đời sống của chúng ta thôi. Và mình thử hỏi là làm việc này ở đâu? Làm việc này ở đâu? Các vị có quyền làm được điều này, tổ chức đời sống mình ngay tại nhà, không khó khăn gì cả. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Mình thích để cuộc đời mình nó bồng bềnh trong những cái tốc độ chạy ngược chạy xuôi, chứ mình chưa muốn dừng lại để mang cái điều trân quý nhất, đó là thọ mạng mình, đời sống mình, tặng cho chính mình, cho người thân mình. sẽ có một lúc nào đó các vị không có cái điều kiện để mà ngồi chơi với chính mình để làm chậm lại mọi việc trong đời sống mình đâu. Lúc đó thì cái nhịp vận hành tất nhiên của thân các vị nó đẩy các vị đến một cái lúc mà muốn đi không đi được, phải có mấy người dìu mới đi được. Thưa lúc đó thì muộn lắm, ngay bây giờ ta làm được hãy làm đi, và đừng nghĩ rằng tới trung tâm tu học nào để làm cả. Các vị không mang được sự thực tập này theo với các vị trong tất cả những bước chân của đời sống này thì đừng hòng chúng ta làm được gì để chuyển hóa thân tâm ta. Ta đừng nghĩ là nhà ta không có điều kiện, giữa vô vàn bận rộn của đời sống ta không có điều kiện để thực tập. Thưa không, các vị có muôn vàn điều kiện để thực tập ngay đời sống các vị. Các vị không thể bỏ đời sống các vị qua đâu cả. Ta không thể bán người thân ta cho ai, cũng chẳng ai dám mua đâu. Nhà cửa thì bán được, con cái bán cho ai? Thưa các vị, các vị không thể trốn được trách nhiệm của các vị. Cho nên hãy lợi dụng đời sống của mình từng phút từng giây. Điều thứ hai của sự thực tập là luôn làm với sự nhận biết. Thưa đại chúng, là chúng ta thường để cho cái việc làm của mình, bước đi của mình, câu nói của mình, cái đưa tay kéo tay của mình ở trong một cái trạng thái không nhận biết, tức là có những cử chỉ rất là dư thừa, có những lời nói mà không kiểm soát được, có những bước đi mà mình bước đi rất là vô hồn, rồi có những miếng ăn chúng ta ăn vô cũng thế. Thưa các vị, ta nuốt vội nuốt vàng mà chưa hề làm một điều tuyệt vời của một đời sống, đó là mang cái sự nhận biết soi sáng tất cả việc chúng ta làm, lời chúng ta nói, bước chân chúng ta đi, hơi thở chúng ta đi vào đi ra, cái nhìn của ta, thậm chí là từng miếng ăn đi vô đây, từng hớp nước ta uống đi vô đây, đều mang cái sự nhận biết thắp sáng bừng từng việc làm của các vị. Và thưa đại chúng, là khi các vị làm được điều này thì không hề có một phút giây nào của đời sống mà buồn chán, mà trống trải cả. Chắc chắn như thế. Và không có cái điều kiện gì để cho buồn, cho giận, cho bực bội bất an tràn lên trong tâm thức của các vị cả. Các vị luôn mang cái sự nhận biết soi sáng từng động thái của thân. Thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là năng lượng của đời sống chúng ta tự nhiên nó tuôn chảy, nó làm rạc rào đời sống thân của các vị. Và khi năng lượng được tuôn chảy tưới tẩm cho từng tế bào nơi thân của các vị thì một điều chắc chắn đó là người kia rất là sống động. Thân của họ sống động, con mắt của họ nhìn sống động, lời nói của họ âm vang và sống động, hơi thở của họ, tay chân của họ đưa ra đưa vào. Thưa các vị, bằng năng lượng trọn vẹn của một đời sống cho nên nó rất là sống động, chưa hề có một cái gì thừa thải nơi đời sống của con người kia cả. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn chưa hề có một phút giây nào đời sống của Ngài không sống động cả. Ngài đi, Ngài đứng, Ngài ngủ, Ngài nói, Ngài cười. Trong mọi phút giây của cuộc đời, nếu đã là Phật thì phút giây nào cũng là Phật cả. Nếu an trú được trong thiền thì phút giây nào cũng là sự thiền tập cả, chứ không phải là cái việc thiền tập nó chỉ xảy ra 15-20 phút trong lúc có vị ngồi đâu. An trú trong chánh niệm, an trú tam muội, có nghĩa là luyện đời mình vào cái trạng thái tam muội để cho năng lực của tam muội nó dắt dẫn mình cả một đời. Và ta chỉ làm được điều này khi ta luôn mang cái sự nhận biết soi sáng tất cả những cái việc làm, từ thân cho tới những cái vui buồn, cho tới những cái sự vận hành của tâm thức mà thôi. Và thưa đại chúng, là cái bước cạn là từng cái nhịp vận hành nơi thân của các vị. Các vị thử làm nó bằng một tốc độ chậm và luôn đem sự nhận biết soi sáng thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ không khó khăn gì. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an đến, các vị nhận diện nó rất là dễ. Các vị không bao giờ lầm lẫn là đây là cái buồn và tôi là người thấy cái buồn, không lầm lẫn được. Nếu mà chưa thực tập được điều này thì thưa đại chúng là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an đến thì các vị liền đồng nhất mình vào những cảm thọ ấy. Các vị không thể nào vượt thoát được cái buồn, cái giận, những cái triểu nặng của lòng đè lên cuộc đời các vị cả. Và thưa, nếu mình không thực tập được điều này thì chắc chắn một điều là cả một đời người các vị luôn bị nhận chìm trong những nỗi thất vọng, buồn phiền, khổ đau, tức là sầu bi, khổ ưu não, những trạng thái của tâm vừa sinh khởi thì các vị là những trạng thái ấy. Và thưa đại chúng, là cái con đường thiền tập của Đức Thế Tôn dạy của chúng ta không phải là cái gì mù mờ xa vời, đợi mình chết rồi mình mới sinh về cảnh giới nào đó để hưởng niềm vui hạnh phúc. Thưa, thực tập thì các vị nếm hương vị chánh pháp liền ngay lúc các vị thực tập, ngay nơi thân của các vị. Và thưa đại chúng, là giáo lý đạo Phật không phải là cái gì khó hiểu và khó lý giải. Đó là điều thứ hai, mình nghĩ là hai điều này đủ cho các vị thực tập. Và thưa đại chúng, là cũng còn chút thì giờ mình chia sẻ cùng các vị là những cái cấp độ trạng sau khi chúng ta thực tập. Đó là chúng ta nói đến cái sự thành đạt mà các vị có thể kiểm chứng được. Thưa đại chúng, là những cái cấp độ sâu cạn này các vị có thể tự kiểm để thấy cái công phu hành trì của mình. Đầu tiên cái chữ tam muội. Cái chữ này nó rất là quen với chúng ta. Sanskrit, Pali gì họ cũng đều dùng một cái từ samadhi cả. Mình nghe nói cái chữ tam muội hay là samadhi, mình tưởng là nó rất là ghê gớm, nhưng mà thưa, không có gì mà ghê gớm cả. Ngay trong cuộc sống đời thường các vị đã từng sử dụng được nó, có điều ở mức độ cạn thôi. Một bài nhạc hay đã đến với các vị, các vị lắng tai nghe, uống từng lời, đó là đang ở trong trạng thái này đây. Chú tâm vào một nơi, một cảnh gọi là samadhi. Một bức tranh đẹp, một cuốn sách hay, một câu chuyện rất là dễ thương với người khác, khi mà các vị nghe bằng tất cả tâm thức của các vị, tức là tất cả sự chú ý của các vị đặt vào, thì ngay lúc đó chúng ta có được cái trạng thái này, trạng thái samadhi này. Thế nhưng mà nó còn ở tình cạn, do vì mình không có giữ gìn được cho nó liên tục được. Cái từ Trung Quốc họ dịch cái chữ này rất là hay, gọi là đẳng trì. Họ giải thích rất là dài dòng, thế nhưng mà chúng ta gom lại để giải thích rất dễ hiểu thế này. Tức là cái sự giữ gìn, cái sự chú tâm của các vị được kéo dài và liên tục, không bị phân tâm, gọi là đẳng trì, gọi là tam muội. Mình thì chỉ chú tâm được vài ba phút, thế rồi tâm mình đó là chạy đi chơi, cho nên chưa thể gọi là an trú trong trạng thái của samadhi được. Trong khi nếu các vị tập trung toàn bộ tâm thức của các vị vô một nơi và kéo dài được lâu bền thì đang an trú trong cái trạng thái samadhi này. Ở mức độ cạn, thưa các vị, đời sống của chúng ta, nếu chúng ta đam mê một cái gì, yêu thích một cái gì thì chúng ta làm được điều này. Không có một anh nào đánh bạc mà không có samadhi cả. Anh đem hết mắt, tai, mũi, lưỡi và anh đầu tư vô mỗi một cái chuyện đánh bạc thôi. Lúc đó thì âm thanh nhạc bên ngoài hay là tiếng ồn ào bên ngoài không còn đến với tai con người kia được. Họ phải rất là chú tâm mới có thể đánh bài được. Và thưa các vị, kẻ trộm có samadhi không? Thưa có. Nó rình nhà người ta, tai thính còn hơn tai mèo. Mỗi cái động gì đó là họ biết là chủ nhà sẽ thích mới ăn trộm người ta được, chứ còn bằng không làm sao ăn trộm được. Và những võ sĩ lên trên sàn đấu, thưa các vị, họ cũng chú tâm rất là cao độ mới có thể đánh ngã thiên hạ được, bằng không thì bị thiên hạ đánh chết. Đó là những cái trạng thái bình thường an trú trong cái sự chú tâm ai cũng có cả. Thế nhưng mà tất cả những trạng thái do đam mê sinh khởi, người ta không dùng cái từ chánh định đi vô. Nó có định nhưng mà nó thuộc loại tà định. Còn định của Đức Thế Tôn dạy được gọi là chánh định. Tại sao gọi chánh định? Mình đầu tư sự đam mê của mình trong chuyện bạc bài, đi ăn trộm, vân vân, nó cũng là một loại định. Thế nhưng mà nó dẫn dắt đời sống mình đi đến chỗ tàn phá thân, tàn phá tâm, tạo vô vàn ác nghiệp, làm khổ mình, làm khổ người, cho nên gọi nó là tà định. Còn chánh định của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là chúng ta chuyên chú tâm, nhưng mà cái việc chúng ta làm, lời chúng ta nói và cái hành xử của chúng ta, nó không đưa đến một cái hệ quả là tàn phá thân tâm ta, hủy hoại hạnh phúc mình, hủy hoại hạnh phúc người ngay trong hiện đời và nhiều đời, cho nên gọi đó là chánh định. Thế thôi, nó khác nhau vô cùng. Thế thì thưa đại chúng, là ở mức độ cạn của năng lực định này, các vị có khả năng sử dụng nó tùy theo sự dẫn dắt của tâm các vị. Tâm mà lành thiện, lòng vị tha có mặt, thế thì cái năng lực của chánh định này nó có mặt và nó nâng đỡ đời sống của các vị. Nó làm cho cuộc đời chúng ta giàu có hơn, phong nhiêu hơn, niềm vui nhiều hơn, thành đạt được an lạc hạnh phúc ngay hiện đời. Và thưa các vị, an lạc hạnh phúc này nó đến với các vị thì nó có năng lượng, nó tỏa sáng ra xung quanh. Cái an lạc hạnh phúc thực sự á, nó đến với ta, nó nuôi dưỡng ta và nó nuôi dưỡng người xung quanh. Còn những loại an lạc hạnh phúc nó đến trong phút giây rất ngắn, sau đó nó tàn phá mình, tàn phá người xung quanh, đầy đọa, dìu nhau xuống khổ đau. Thì cái đó không phải là cái điều giáo pháp Đức Thế Tôn dạy. Cho nên mình phân loại hai phần, từ cái ngõ năng lượng của từ bi yêu thương đi vào chánh định thì nó hình thành cái hệ quả, tất nhiên nó là hạnh phúc dâng lên cao. Từ cái ngõ của đam mê tiêu cực thì nó cũng đến với các vị, nhưng mà cái niềm vui đó nó mong manh, giống như mình khát nước uống tí muối vô, sau đó đời sống mình bị chìm xuống. Đó là tầng thứ nhất ở cấp độ định mà chúng ta có thể thực tập được, không khó khăn gì cả. Thưa đại chúng, là cái cấp độ sâu của năng lực thực tập này là cái điều gì rất là dễ kiểm chứng trong đời sống chúng ta. Nếu các vị làm được hai điều, điều thứ nhất là các vị thực tập chậm lại trong mỗi động thái, các vị đem ý thức nhận biết của các vị soi sáng từng việc làm, thì cái điều tất nhiên nó sẽ đến là ở cái cấp độ sâu của định này, các vị dần dần nhận ra được một điều hẳn nhiên, đó là càng ngày cái sự nhận biết của mình nó càng tỏ tường đối với mọi việc của sắc màu âm thanh đến với các vị. Tự nhiên cái năng lực chú tâm của các vị càng ngày càng giỏi hơn. Ngày xưa thì tâm mình bị phân tán, nó làm việc này chưa xong nó lo làm việc khác. Thế nhưng mà lâu dần sự thực tập nó đem đến cái hệ quả tất nhiên là các vị sẽ có một khả năng chuyên chú vào một việc mà không cần phải làm gì thêm. Tự nhiên năng lực của ta sẽ chuyên chú vào việc này, xong việc này ta làm việc khác. Đó là cái tiến bộ đầu tiên. Tiến bộ thứ hai, dần dần các vị sẽ thấy là mình không có những phút giây trống trải, cô đơn, không cần phải làm cái gì thêm để cho đời sống có hương vị cả. Ta có thể ở nhà một tuần không buồn đi đâu, không buồn thăm bạn bè, không buồn làm cái gì, không buồn đi shopping gì hết, mà niềm vui nó vẫn tự có. Đó là cái sự phát triển do tu tập nó có mặt thôi. Và dần dần cao hơn một tầng nữa, ở cái mức độ sâu thì các vị nhận ra một điều, đó là ngày xưa khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an nó đến thì các vị bị đồng nhất vào nó, các vị luôn biến mất mình vào nỗi buồn, nỗi giận. Nhưng mà rồi dần dần các vị sẽ thấy là buồn, giận, lo lắng, bất an nó đến, nhưng mà các vị rất vững dưng nhìn nó thôi, nhận diện sự đến đi của nó thôi. Cái điều này thưa đại chúng là nó không có gì khó hiểu cả. Nó rất là dễ xảy ra khi các vị thương yêu đời sống của chính các vị thực tập thì cái chuyện này là chuyện tất nhiên nó đến chứ không có gì mà xa vời đối với tầm tay của chúng ta cả. Và mình thử hình dung là đời sống mình vẫn như bao nhiêu người, thế nhưng mà mình hiên ngang như một ngọn núi, không có bị buồn, giận, lo âu, phiền muộn, bất an. Cũng không ai có quyền trêu chọc mình để cho mình nổi cơn thịnh nộ cả. Không ai nói xấu hay nói tốt gì mình mà làm cho lòng mình lay động cả. Mình rất là vững vàng, rất là hiên ngang. Thì ngay trong hiện đời người kia đã là bậc hiền giữa nhân gian rồi. Chưa chứng thánh nhưng đã là một bậc hiền sĩ trong cuộc đời rồi. Và điều này thưa đại chúng là nó sẽ xảy ra khi các vị nỗ lực làm hai điều thôi. Đó là các vị dành một chút thì giờ của một tuần làm mọi việc bằng cái tốc độ rất chậm lại. Thay vì mình đưa tay mình như võ sĩ, mình hãy đưa rất chậm, từ từ vậy. Các vị đọc hết trong văn học của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đều cố ý làm điều này, chưa đi sâu thôi. Các vị đọc ra là trùng ngôn lập ngữ, nói tới nó luôn một việc thôi, mình nghe mình mắc buồn ngủ luôn. Nhưng mà cái dụng ý Đức Thế Tôn là nói một điều rất là chậm là một, rất nhiều lần là hai, lặp đi lặp lại, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở vào một hơi dài biết thở vào một hơi dài, thở ra một hơi dài biết thở ra một hơi dài, thở vào một hơi ngắn biết tôi đang thở vào một hơi ngắn. Thưa có phải không? Các vị không cần đọc nhiều, đọc một bài kinh về niệm hơi thở thôi thì các vị thấy Đức Phật cố tình dạy cho chúng ta hãy làm mọi việc tuần tự và chậm lại. Các vị thử làm mọi việc bằng cái phương cách tuần tự và chậm lại thì các vị sẽ thấy hiệu quả nó đến liền trong đời sống tu tập của chúng ta thôi. Và nếu có phải vô ý nói một lời, làm một việc, bước một bước đi mà không có ý thức, bước vội bước vàng, không có đem sự nhận biết thắp sáng từng bước chân của mình, thì xin các vị sụt lui lại, làm lại ngay từ đầu. Ví dụ như có một cái con ruồi nào đó mà nó đậu vào mặt của các vị khó chịu vô cùng, các vị đưa tay, các vị đuổi ruồi vô ý thức, đó là phạm sai lầm nữa. Thôi mình làm lại, hãy đuổi ruồi lại bằng cái cử chỉ rất là ý thức. Và thưa đại chúng là cái điều này các vị thực tập thì các vị nếm được hương vị Phật Pháp liền trong đời sống của chúng ta. Bằng không thì không biết đời nào mình mới nếm được chút hương vị của Thánh Pháp Đức Như Lai. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là cái công trình thiền tập là cái điều gì nó phải xảy ra từng phút từng giây giữa đời sống của các vị, chứ không phải nó chỉ xảy ra vài ngày tu ở nơi đây. Nó cũng không phải xảy ra khi các vị vào một khóa tu 3 tháng, 5 tháng gì ở một cái trung tâm thiền tập nào cả. Và nó cũng không phải xảy ra khi các vị theo chân một vị thầy nào cả. Thậm chí Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời, các vị ở bên cạnh Đức Thế Tôn thì các vị cũng sẽ không tiến bộ gì đâu, nếu các vị không khéo thực tập được trong mọi phút giây của đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta dù có vô vàn bận rộn nhưng mà thưa các vị, không đến nỗi là không có thì giờ để cho các vị thực tập. Nếu cái sự thực tập đó nó xảy ra trên thân của người nào thì chúng ta không thể làm được, tại vì họ khác với mình. Còn sự thực tập nó xảy ra ngay nơi mũi của các vị, ngay nơi cái đưa tay, kéo tay của các vị, ngay nơi bước chân của các vị, ngay nơi những cái ý niệm vui buồn sinh khởi trong các vị, ngay trong những cái dòng tâm thức đang vận hành của các vị. Thế thì chính các vị là người làm chủ đời mình chứ không ai làm chủ các vị được cả. Các vị thực tập trên từng cái mức độ cạn của thân các vị trước, rồi những cái vui buồn của các vị, những cái dòng chảy suy nghĩ của các vị. Và điều này nó xảy ra ngay nơi đời sống ta còn có mặt thì việc tu nó cứ xảy ra từng phút từng giây chứ không phải xảy ra trong một già lam tự viện nào. Và nếu mình làm được điều này thì thưa đại chúng là mỗi một ngày sống được cuộc đời, niềm vui không cần mời, nó tự đến. Còn nếu mình không khéo thực tập được điều này thì mình có tìm khắp nơi nào cũng không thể có được niềm vui. Sự bất an dãy đầy nó đang đợi chờ ta. Và hai điều rất là quan trọng mình chia sẻ cùng các vị đó là, nếu có thì giờ, các vị thử làm một việc là mọi sự vận hành trong một ngày các vị làm bằng cái tốc độ rất chậm lại, đi thật chậm, ăn thật chậm, nói thật chậm. Tất nhiên là nếu các vị đi làm thì vô sở người ta, các vị không thể làm chậm được người được. Các vị theo nhịp độ của người ta. Nhưng mà khi có thì giờ cho mình thì ai cấm chúng ta làm điều này? Ta có quyền làm được, sắp xếp đời sống mình được. Và cuối cùng thưa đại chúng là mình đọc tặng cho các vị vài câu thơ của nhà thơ Basso. Sở dĩ mình hay trích thơ Basso là do vì thơ ông rất ngắn, vài ba câu thôi. Ông có mấy câu thơ rất là hay, nó cũng gần với mùa xuân. Đó là: ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn, ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Cái điều đầu của câu thơ này nó cho chúng ta một cái nhận biết trong cuộc sống này. Thời gian và không gian là cái gì bất khả phân, nó lồng vào nhau, nó đan vào nhau. Trong mùa xuân nó đã có mùa hè, trong mùa hè nó đã có mùa thu. Cái sự chuyển đổi của tháng ngày nó lồng vào nhau, nó đan vào nhau. Trong một hành tinh lớn này nó có từng hạt bụi, và trong từng hạt bụi không đo được cái thời gian nó có mặt là bao nhiêu. Có khi nó đã có mặt từ nhiều triệu năm rồi. Rồi các vị nhìn lại hình hài của các vị, ngay hình hài đời sống của chúng ta, nó có mặt luôn tuổi bé thơ, và nó cũng có mặt luôn tuổi già ngay nơi cái hình hài của các vị. Rồi nó có mặt luôn cái chết ngay nơi hình hài của các vị. Tức là cái điều đầu cho chúng ta nhận biết là thời tiết nó đan vào nhau, rồi đời sống ta, quá khứ hiện tại nó đan vào nhau trong một hình hài. Rồi vui buồn phiền não bất an cũng đan vào nhau trong một tâm thức của các vị. Rồi cái điều cuối cùng nó cũng đan vào nhau nữa là cái gì? Tâm Phật và chúng sinh nó cũng đan vào nhau ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Ngay nơi phiền não khổ đau, ngay nơi đời sống bình thường khéo thì các vị thực tập được, tu tập được, làm cho định tuệ có mặt liền trong đời sống gia đình của ta. Rồi ngay trong một thân phận phàm phu khéo thì chúng ta làm cho cái hình hài phàm phu này bật sáng được chánh pháp. Đức Thế Tôn sống liền, sinh ra liền trong hình hài năm uẩn của ta. Và không khéo thì ngay trong đời sống bận rộn này ta không thể làm được gì hơn bằng một đời sống bận rộn, và cuối cùng ném nó vào cái hố của chết chóc tử vong thôi. Khéo thì ngay nơi đời sống hình hài năm uẩn các vị làm cho hương thơm chánh pháp tỏa sáng. Không khéo thì ta không thể làm gì hơn được ngoài một đời sống bình thường thôi. Thưa đại chúng, là Thượng Đế tặng cho các vị mỗi người có một hình hài giống nhau, một tâm thức giống nhau, không khiếm khuyết cái gì cả. Tùy cái khả năng sử dụng của chúng ta mà chúng ta có thể làm cho đời sống mình nó tràn đầy. Một là nó tràn đầy phiền não, hai là nó tràn đầy niềm vui, một là nó tràn đầy nghiệp bất thiện để gieo rắc khổ đau cho bao người, hai là nó tràn đầy nghiệp lành thiện để giúp ích được bao người, do chính tự thân các vị làm nên thôi. Và một bài thơ kế tiếp của Basso nữa là: trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai, trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Cũng nơi mảnh đất này, nhưng mà 50 năm sau, 100 năm sau, không biết có ai còn đi lại hay không, chúng ta không biết được. Dưới chân của Lộc Quyển, thưa các vị, có một hôm tôi cùng các thầy ngồi chơi, các thầy thổi thổi bụi trên tảng đá, chỉ nó đây, những cái dấu vết này ngày xưa người da đỏ đã từng sống nơi đây. Họ đã từng dùng những cái viên đá nghiền thức ăn, cho nên nó còn những hố tròn giống như cái cối vậy. Thưa các vị, thế mà bây giờ còn thấy ai đâu? Trăm năm sau nơi này chưa chắc còn lại bóng người. Trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Chúng ta lao sao giữa trần thế này 50 năm, 30 năm rồi chúng ta rủ nhau ra đi hết. Và vùng đất này không biết còn lại đây cho ai. Cho nên thưa đại chúng là may mắn thay chúng ta đều có được một hình hài, sống giữa một hoàn cảnh đất nước rất là thuận lợi cho cái công trình tu tập của các vị. Không bị đói nghèo, không bị lạnh lẽo, không bị chiến tranh hoạn họa. Thế mà đời sống của mình một ngày mình cứ để cho bao nhiêu điều phiền muộn vớ vẩn, bao nhiêu những cái lo âu nó không đáng một đồng 25 sen nào hết. Các vị thử bán những cái lo âu, các vị có ai mua 25 sen không? Chắc là không mà. Thế mà mình cố gắng, mình ôm nó hết vào lòng mình để làm trì nặng tâm thức mình hành hạ mình rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì thưa các vị, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, chúng ta trả lời hài về cho các bụi, ta không biết ta đi đâu. Cho nên xin các vị trân quý đời sống của chính mình từng hơi thở. Hãy mang sự thực tập nó về ngay trong đời sống của các vị. Giữa sự bận rộn vô vàn, ta phải thực tập cho được. Bằng không thì đời sống mình liện vào hố thẳm hư vô. Cái chết là cái gì rất chắc chắn mà ta không biết được nó rớt xuống đời sống ta ngày nào. Cho nên còn hơi thở vào, hơi thở ra là ta còn cơ may để làm gì được cho chính mình. Và nếu mình không lợi dụng cơ may này thì sẽ có lúc các vị không có cơ may để làm được gì nữa đâu. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.